Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, tìm kiếm thẩm trưởng quan. Tự vệ quân bị bắt làm tù binh 8.000 người, đánh ra quản chế nơi đóng quân về sau, một đường hướng đông mà đi, thẳng đến quốc lộ dọc tuyến phương hướng đánh tới, chuẩn bị trực kích thẩm hệ 117 sư đuôi. Cùng lúc đó, Tần Vũ, Trịnh Khai, Hạng Trạch Hạo, Ngô Thiên Dận, Chu Tư Lệnh, Lưu Duy Nhân 6 người, mở ra video hội nghị. Hạng quân trưởng, chuyện này là ngươi làm sao? Chu Tư Lệnh tại video trò chuyện chung, nói thẳng hỏi. Hạng Trạch Hạo trầm ngâm nửa ngày, cũng không có theo đám người giải thích quá nhiều. Vương Cương cùng ta trước đó có nhất định tiếp xúc, ta khuyên qua hắn, không nghĩ tới hắn thật làm. Khả năng hắn là nhìn thấy 117 sư toàn bộ bị điều đến quốc lộ dọc tuyến, cảm giác có cơ hội mới động thủ. Chu Tư Lệnh cũng không có truy đến cùng, chỉ hỏi lần nữa, người 111 sư bây giờ có thể chính diện tiếp địch thẩm hệ 117 sư sao? Rất khó. Hạng Trạch Hạo chi tiết trở lại. Xông ra trại tù binh là lâm thời quyết định. 2/3 binh sĩ là không có vũ khí trang bị, vậy liền không thể đánh. Chu Tư Lệnh lời nói ngắn gọn nói ra. Vũ khí trang bị thiếu thốn, xe cộ tác chiến cũng cơ hồ không có. Một khi 117 sư quay đầu phản đánh, ngươi cái này bộ đội vẫn là phải bị ngăn ở Phụng Bắc xung quanh. Đúng vậy, ta muốn nói chính là vấn đề này. Hạng Trạch Hạo gật đầu. Ta ý nghĩ là rút lui trước ra lại nói, để hạng quân trưởng 111 sư trực kích địch 117 sư phần đuôi bộ đội, cho Vương Trang chiến trường một bên hai cái đoàn, thắng được nhất định thở dốc thời gian. Tần Vũ suy nghĩ sau một lúc lâu, xen vào nói ra, cứ như vậy, chờ 117 sư nhất quay đầu, Lưu sư trưởng bộ đội liền cũng vào sân. Ta đồng ý cái này ý nghĩ. Trịnh Khai lập tức tỏ vẻ đồng ý. Cái này 8.000 người khẳng định không đánh được ác chiến, vì lẽ đó chủ yếu tác dụng chính là kéo dài thời gian nhất định, chờ lão Lưu bộ đội tới gần Phụng Bắc, từ đó yểm hộ hai cái đoàn cùng 111 sư toàn tiến rút lui. Nếu như đối phương tiếp tục truy kích, vậy liền tại trường cắt bên ngoài cùng bọn hắn đánh quyết chiến. Ta bộ chủ lực đã nhanh muốn đến nơi này, ta bộ trễ nhất nửa giờ liền có thể tiếp cận khu giao chiến. Lưu Duy Nhân cũng xen vào một câu, Tần sư trưởng, vậy liền dựa theo cái này ý nghĩ điều động bộ đội. Chu Tư Lệnh chủ động hỏi một câu, có thể. Tần Vũ sau khi gật đầu nói ra, Ngô Tư Lệnh, ngươi tại trường cát bác cũng phải cấp lô hệ bộ đội tạo áp lực. Không có vấn đề. Ngô Thiên giận hồi, đám người giam ba câu ở giữa liền điều chỉnh tốt mới kế hoạch tác chiến. Lập tức Hạng Trạch Hạo lần nữa có liên lạc Vương Cương, mệnh lệnh hắn có thể trực kích 117 sư phần đuôi bộ đội, nhưng ở quân địch tăng viện chạy đến trước đó, nhất định phải hướng trường cát phương hướng rút lui. Kỳ thật Lục Cự Đầu lâm thời điều chỉnh ra kế hoạch này cũng là không có biện pháp sự tình, bởi vì cái này 8.000 tù binh binh vũ khí trang bị có hạn, mà lại căn bản không có tác chiến dùng cỗ xe, một khi cùng thẩm hệ 117 sư đại bộ đội đụng vào, cái kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có thể quấy rối. Cho Lưu Duy Nhân sư bộ đội chủ lực vào sân, thắng được mang tính then chốt thời gian. 20 phút sau, Phụng Bắc phía Tây, Thẩm Vạn Châu phó quan ngồi xe Việt dã đã ra khỏi thành. Hắn trên đường liên hệ đến lúc trước cùng Thẩm Dần tại nhất khối người đoàn trưởng kia, hắn đến cùng là lúc nào đi? Phó quan cấp bách hỏi. Khai hỏa về sau, thẩm trưởng quan liền rời đi à? Đoàn trưởng chi tiết trở lại. Lúc ấy chiến trường quá loạn, chúng ta đoàn trận hình phòng ngự cũng không có kéo ra. Ta sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, liền để hắn rút lui. Bên cạnh hắn có bao nhiêu người? Phó quan hỏi. Ta doanh trưởng báo cáo nói, bên cạnh hắn hẳn là có 10 người tả hữu. Đoàn trưởng hồi, ngươi đang làm cái gì? Liền hướng bên cạnh hắn thả 10 người sao? Phó quan có chút tức giận quát. Đoàn trưởng nghe nói như thế, trong lòng cũng rất ủy khuất, lập tức ngạnh cương một câu. Chúng ta là tại quốc lộ dọc tiến tao ngộ tập kích. Đối phương đại bộ đội đụng vào về sau, nhìn người nơi đâu nhiều, liền công kích nơi đó. Bên cạnh hắn quá nhiều người, căn bản là đi không được, khẳng định sẽ bị quấn lấy tại khu giao chiến. Chúng ta đoàn vì yểm hộ hắn rút lui, đi lên liền bị đánh cho tàn phế một cái doanh. Rất nhiều binh sĩ đều hy sinh tại tuyết lớn vỏ bọc bên trong. Phó quan cắn răng về sau, nhẫn nại tính tình lại hỏi, hắn hướng phương hướng nào rút lui? Phụng Bắc phía Tây, đều sẽ đi ngang qua địa phương nào? Nói ti em cụ thể một điểm. Phó quan truy hỏi, ông thôn, nhị lương tử, Minh Tuyền, đoàn trưởng liên tiếp nói ra mấy cái địa danh. Tút tút, phó quan ghi nhớ địa danh về sau, lập tức cúp điện thoại, lập tức quay đầu hướng về phía tay lái phụ thượng cảnh vệ ra lệnh. Cho máy bay trực thăng biên đội gọi điện thoại, để bọn hắn hướng ông thôn, nhị lương tử phương hướng lục soát, tìm kiếm thẩm trưởng quan. Vâng, cảnh vệ gật đầu, phó quan dẫn đầu đội xe vội vã ra khỏi thành, một đường dọc theo quốc lộ, hướng khu giao chiến phương hướng lục soát, lại qua ước chừng 5 phút về sau. Phó quan trên xe tiếp đến quân tình bộ môn điện thoại. Quy, nói, ngoặc kép, chúng ta đã định vị đến, bảo hộ thẩm trưởng quan cảnh vệ điện thoại tín hiệu. Quân tình bộ môn người lập tức nói ra, tín hiệu một mực ở vào di động trạng thái. Phương hướng là Giang Châu. Giang Châu, phó quan một mặt mộng bê, thượng ti em Giang Châu làm gì? Chúng ta cũng không hiểu rõ. Quân tình bộ môn người đồng dạng rất mê mang, nhưng tín hiệu đúng là đang di động chung, tốc độ rất nhanh. Phó quan thoáng sau khi suy nghĩ một chút, trên trán đã tất cả đều là mồ hôi. Thẩm trưởng quan bản thân điện thoại đâu? Chúng ta một mực khóa chặt không đến thẩm trưởng quan điện thoại tín hiệu. Hẳn là bị nhổ thẻ, hoặc là tiêu hủy. Quân tình nhân viên hồi, nhưng mấy người khác điện thoại tín hiệu đều là đang di động ở trong. Điện thoại là cực kỳ tư nhân vật phẩm, nói trắng ra là chỉ cần người sống, vậy khẳng định sẽ đem nó đặt ở bên người. Phát sinh dạng gì tình huống, điện thoại sẽ bị tiêu hủy, sẽ bị nhổ thẻ, lại là cái gì dạng sự tình có thể để cho hắn cảnh vệ điện thoại toàn bộ hướng Giang Châu di động đâu? Phó quan nghĩ tới đây đã không hiểu hoảng hốt. Rất hiển nhiên, Thẩm Dần gặp phải rõ ràng không phải cái phiền toái nhỏ. Hắn kém nhất cũng là bị người khống chế. Phó quan ngồi ở trong xe, cầm điện thoại, suy nghĩ nửa ngày sau ra lệnh. Người đem tín hiệu vị trí phát cho 117 sư. Để bọn hắn máy bay trực thăng biên đội đi qua truy tung. Vâng, phó quan cúp điện thoại. Do dự sau một lúc lâu, vẫn là trực tiếp cho Thẩm Vạn Châu gọi một cú điện thoại. Quốc lộ dọc tuyến bên trên, Vương Cương tiếp xong Hạng Trạch Hạo điện thoại về sau, lập tức ra lệnh, tiếp ứng bộ đội đã đến, chúng ta có thứ tự rút lui chiến trường, hướng Trường Cát phương hướng di động. Mệnh lệnh được đưa ra, đại bộ đội bắt đầu có thứ tự rút lui, đồng thời, Lưu Duy Nhân pháo đoàn chống đỡ vào chiến trường, bắt đầu ở nơi xa tiến hành hỏa lực yểm hộ. Hơn 6 giờ sáng chuông, mặt trời từ đông phương dâng lên, đêm tối rút đi, quốc lộ dọc tiến lên, lưu lại thì là cảnh hoang tàn khắp nơi sau cuộc chiến chiến trường. Đại đất hoang bên trong, Tưởng Học ngồi tại tiết vỏ bọc lên, nhìn xem ánh mắt ngu ngơ giả hách hỏi, còn chạy sao? Ta không chạy, kết quả liền tốt sao? Giả hách ánh mắt vô thần trở lại, ngoặc kép, ta tại thẩm hệ làm vài chục năm, cho là mình là cái nhân vật. Có thể kết quả là, vẫn là trưởng khống không được vận mệnh của mình. Ta không muốn ăn nhờ ở đậu. Bành, một tên khu 8 nhân viên xông lại, nhấc chân thăm dò tại giả hách trên đầu quát. CNM, người bây giờ muốn chết cũng khó khăn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.